Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, ngày sau ngày nào. Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, vừa mới bày ra chiến trận, khắp trời bão cát gào thét mà tới, theo đó đại địa run rẩy, khói bụi khắp trời, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế rất là kinh người. Khương Di cùng Khương gia đệ tử, cùng với vệ lệnh, cũng không nhịn được cứ thế tại nguyên nơi, từng tái trố mắt khó nhìn. Ngay sau đó có người kinh hô, mau nhìn, đó là bão cát cuồng ngược mà mênh mông bát ngát hoang nguyên phía trên. Đột nhiên toát ra thành đàn quái thú, sợ không có ngàn vạn số lượng, từ đằng xa chạy băng băng mà đến, càng là lạ dị là còn có hất lên da thú, huy động đao búa bóng người, ngồi cưỡi ở quái thú trên lưng. Lại không chỉ nơi này, xa xa một phương khác, vậy mà đồng dạng toát ra thành đàn quái thú, cùng phẫn nộ gào thét bóng người. Càng để cho người kinh hãi là, hai nhà tu sĩ vừa lúc ở vào hoang nguyên trong đó. Một khi song phương xung đột, hậu quả khó mà lường được. Tiếc rằng bay lại không thể bay, tránh cũng không có chỗ tránh, như thế nào cho phải, chạy, đang lúc đám người không biết làm sao thời khắc. Vô Cửu đột nhiên hô to một tiếng, Nghiễm Sơn, Nhan Lý mang theo các huynh đệ, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, Vô Cửu cùng Vi Thượng, Ngô Hảo, theo sát phía sau, mà vệ lệnh sớm đã không có chủ trương, đành phải khởi hành đuổi theo. Khương Di sao dám lãnh đạm, cùng Khương gia đệ tử nhanh chân phi nước đại, bất quá trong nháy mắt, đại địa chấn động càng phát mãnh liệt, song phương đàn thú càng lúc càng gần, trong đó trống trải khu vực vậy càng lúc càng hẹp, mà một đám hốt hoảng bóng người, còn tại liều mạng chạy nhanh, từ xa nhìn lại, chỉ gặp cuồn cuộn khói bụi bên trong, còn từ hoảng hốt bóng người dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tiếng oanh minh, tiếng gào mãnh liệt, cửu tinh chiến trận, phanh, phanh, ầm ầm, 12 vị tráng hán vờn quanh thành một cái nho nhỏ chiến trận, riêng phần mình vung vẩy đao bổng, liều mạng hướng phía trước, mà thành bầy mãnh thú cuộn trào mãnh liệt mà đến, căn bản không đường có thể đi. Vô Cửu cùng vệ lệnh, Vi Thượng, Ngô Hào, mặc dù ở vào chiến trận bên trong, đồng dạng là bước đi liên tục khó khăn, nhưng gặp một đầu lại một đầu mấy trượng, thậm chí cả hơn 10 trượng to lớn quái thú, bài sơn hải đảo vậy gào thét mà tới, kia điên cuồng trận thế, hung mãnh sát khí, chỉ gọi người trong lòng run sợ, tu tiên cao nhân lại như thế nào, không có rồi pháp thuật thần thông, không thể cách đất bay cao. Đối mặt cổ xưa nhất dã thú, vậy mà như thế nhỏ bé bất lực. Phanh, một đầu quái thú đánh tới, bị Nghiễm Sơn một búa tử đánh bay, nhưng không thấy huyết nhục văng tung tóe, quái thú liền đã biến mất không còn tăm tích, mà cường hoành phản phệ chi lực y nguyên thật sự rõ ràng, chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại. Mà lại là thành đàn quái thú mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hắn cùng các huynh đệ vung vẩy búa bổng toàn lực ngăn cản. Vô Cửu cùng vệ lệnh, Vi Thượng, Ngô Hạo khốn thủ nguyên nơi, nhất thời vô kế khả thi. Lại là một đầu quái thú chạy lấy nho nhỏ chiến trận vọt tới. Kia thân hình cao lớn, có tới 7-8 trượng to lớn, răng nhọn răng nanh, hàn quang lập lòe, mà phía sau lưng của nó phía trên còn ngồi lấy một cái tráng kiện hán tử, vung vẩy búa bén, lớn tiếng gào thét hình. Đây là thế nào? Chiến trường giết chóc a? Hoặc là hai cái bộ lạc, hai cái tộc đàn tại hoang nguyên phía trên sinh tử giao nhau, mà chuyến này chỉ vì tìm kiếm yêu tộc tung tích, tại sao lâm vào thượng cổ chiến trường bên trong đâu? Rõ ràng chính là cấm chế huyễn tưởng, tại sao lại như thế chân thực? Vô Cửu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cũng không dám may mắn. Hắn cách đất nhảy lên, một cước dẫm tại Nghiễm Sơn đầu vai mà thoáng mượn lực. Mãnh liệt mà bay lên không bay vọt, thẳng đến kia đầu cự thú phía sau lưng trên hán tử đánh tới. Lập tức giơ cao hai tay mà ra sức bổ ra một đạo màu vàng đao mang. Gần trong gang tấc, thấy rõ ràng, ngồi cưỡi quái thú hán tử, cởi trần, màu da như đồng, dị thường cường tráng, mà hắn giống như không có phát giác vô cứu cùng đao mang tồn tại. Hãy còn thúc đẩy quái thú, vung vẩy búa bén, mắt nhìn phía trước, vô cứu kinh ngạc không thôi, vẫn là một đao hung hăng bổ tới, màu vàng đao mang, chợt nhưng mà rơi, lập tức, phanh, một tiếng vang thật lớn, phản phệ chi lực ầm vang cuốn ngược, vô cứu sớm có phòng bị, thân thể xoay chuyển, thừa cơ xoay quanh, mượn lực bay lên trời, đã thấy kia cổ quái hán tử, không những bình yên vô sự, mà lại ngồi cưỡi lấy hắn quái thú, gào thét mà đi, vô cữu người giữa không trung, nhìn quanh bốn phương, hình như có suy đoán, gấp giọng hô nói, không thể liều mạng, không thể ngăn cản, nhanh chóng né tránh, nhanh chóng rời đi, mà hắn tiếng la chưa rơi, thế đi hầu như không còn, vừa thấy dưới chân có quái thú chạy vội, hắn thừa cơ mũi chân nhẹ điểm, lại tiếp tục lần nữa nhảy lên, giống như năm đó bộ châu hoang nguyên tình cảnh, mà bay qua thời khác, hắn lại không khỏi lo nghĩ vạn phần, ngàn vạn mãnh thú hỗn chiến một đoàn, máu tanh giết chóc tràn ngập thiên địa, lúc này lại nên tránh tới đâu, như thế nào rời đi, bên ngoài hơn 10 trượng, Khương gia bốn vị phi tiên cao nhân, vẫn đau khổ trèo trống. Lại ngăn cản không nổi quái thú va chạm, hai cái đệ tử bay tứ tung ra ngoài, lập tức rơi vào gót sắt phía dưới, trong đó Khương Di đang muốn giải cứu, cầm phi kiếm, phanh, tuột tay, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc thời khắc, nữa không trung tiếng la truyền đến, hắn mãnh liệt giật mình, vội nói, Ngu Sơn, phụ toàn đoạn hậu, Khương Nghiễn tử đi theo ta. Một đầu quái thú đối diện đánh tới, hắn lách mình tránh né, mặc dù vậy chật vật, lại từ gót sắt trà đạp phía dưới đi xuyên mà qua. Khương Nghiễn tử cùng còn sót lại đệ tử, lập tức bắt trước, tả hữu tránh né, nguy cơ lập tức hóa giải mấy phần, mà Ngu Sơn thì là một tay cầm kiếm, một tay nắm thật chặt một nữ tử, đi theo đám người đột vây. Nhưng có quái thú chặn đường, hắn liền lớn tiếng kêu gọi, miểu mà có chút cơ cảnh, đưa tay tế ra phù lục nổ tung thời khắc, lại cũng khiến cho quái thú thế tới dừng lại, hai người thừa cơ hướng phía trước, Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, càng là vượt lên trước tản ra chiến trận, 12 người hoặc là tránh chuyển xê dịch, hoặc bay tung nhảy vọt. Liền như đi xuyên qua núi cao rừng rậm ở giữa mà không ngừng né tránh quái thú trùng kích. Vệ lệnh, Vi Thượng cùng Ngô Hạo theo đó ứng biến, nhưng gặp lăn lộn bụi mù cùng huyết nhục văng tung tóe ở giữa. Hơn 20 đạo nhân bóng lúc ẩn lúc hiện, liền tại mọi người bề bộn nhiều việc chạy trốn thời khắc. Bỗng nhiên có 5 màu tia sáng bao phủ bốn phương, và chạm chém giết đàn thú. Cùng với vô biên vô tận hoang nguyên, biến mất theo vô tung, vô cứu hoàn từ bay qua tại đàn thú phía trên, đột nhiên dưới chân mất đi bằng vào, hắn thẳng tắp rơi xuống, phanh, cát vàng văng khắp nơi, chập trùng kéo dài cát vàng sa mạc, phấp phới bốn phương từng trận gió lạnh, còn có quỷ dị biến hóa ánh sáng mặt trời, cùng với vô biên vô tận hoang vu. Cùng lúc trước tình cảnh tương tự, lại không đàn thú lao nhanh, sinh tử giết chóc, kia kinh tâm động phách hết thảy, bừng tỉnh như mộng ảo. Tiên sinh, công tôn, vệ lệnh, Khương huynh, tiếng kêu liên tục không ngừng, tản mát bóng người tụ tập mà đến. Vệ lệnh, Vi Thượng, Ngô Hạo, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, đều là bình yên vô sự. Mà Khương gia con cháu lại là từng cái thất hồn lạc phách bộ dáng. Ai, ta cổ Khương gia lại gãy đi hai người. Khương Di đi tới gần, có chút thở dốc, chợt tức lại khoát tay áo, phân phó nói, Ngô Sơn, chớ để tộc bên trong đệ tử vứt bỏ thi hoang dã, mà lại tìm kiếm tìm xử lý một hai. Ngô Sơn y nguyên nắm lấy một nữ tử, cũng chính là Miểu, gặp bốn phía lại không dị thường. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, bên thân nữ tử liền như y như là chim non nép vào người. Rất là nhu thuận thuận theo, hắn buông tay ra trưởng, ứng thanh nói, tuân mệnh. Ngô Hạo vậy từ đằng xa đi tới, khóe mắt có chút run rẩy. Vệ lệnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang nói, chậm đã. Vệ huynh, có gì chỉ giáo? Vệ lệnh không để ý đến Ngô Sơn, mà là nhìn hướng Khương Di nói, nơi này thượng cổ cấm chế, ở khắp mọi nơi, nhưng lại quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Ta khuyên Khương gia không cần để ý đệ tử đã chết, để tránh lần nữa sở phát cấm chế mà hối hận thì đã muộn. Vệ huynh nói có lý, vô cữu hồi kim đao. Theo âm thanh phụ họa nói, trước đây tặc nhân thi hài hoặc cùng cấm chế có quan hệ, vô ý chạm đến phía dưới, kém chút bước đến ngươi ta lâm vào tuyệt cảnh a. Xin khuyên các vị, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. A, Khương Di làm sơ trần chờ, bất đắc dĩ nói, Ngô Sơn, mà thôi. Ngô Sơn có lòng phản bác, cuối cùng vẫn gật đầu nói phải. Mặc kệ Khương gia đối với một vị nào đó tiên sinh thành kiến sâu bao nhiêu, oán hận nặng bao nhiêu, mà việc quan hệ sinh tử, ai cũng không dám lỗ mãng. Vệ lệnh, công tôn, người ta nên đi về nơi đâu? Khương gia liên tiếp chết rồi ba vị đệ tử, dùng được Khương Di bị đả kích, hắn biết rõ nghĩ muốn đi ra thượng nguyên cốc, không thể không dựa vào vệ gia tương trợ. Vô cữu cũng không nhiều lời, đưa tay một chỉ, vệ lệnh hiểu ý, lên tiếng nói, mà lại đi bên kia núi cát, lên cao xem xét, hơn trăm trượng bên ngoài, có tòa vắt ngang ngàn trượng, cao chừng mấy chục trượng cát đá núi, không chỉ che chắn tầm mắt, vậy ngăn trở rồi xa xa phương hướng, đám người nhao nhao chạy vội đã qua, vô cữu nhấc chân chính là hơn 10 trượng. Mấy cây bắn lên tung rơi, bất quá thoáng qua ở giữa, người đã tới núi cát phía trên, mà hắn còn chưa đứng vững thân hình, không khỏi trừng lớn hai mắt. Núi cát qua đi, chính là một mảnh trống trải chỗ tại, nhưng không có cát vàng, cũng không có sa mạc, chỉ có ngàn trượng bên ngoài một đạo đá sườn núi, nghiêng duỗi lấy hướng lên kéo dài tới mà đi. Đột nhiên thấy một lần, kia cổ quái dốc núi liền như một cái thạch đài to lớn, mà bệ đá chóp đỉnh vì sương mù tràn ngập, nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Liền tại lúc này, đồng dạng trợn mắt hốc mồm đám người, nhịn không được ngóc lên đầu đến, chợt tức lại là ngạc nhiên không thôi. Trên trời biến ảo tia sáng, bỗng nhiên hội tụ xoay quanh, lập tức năm màu tia sáng từ trên trời giáng xuống. Vậy mà đem lớn như vậy bệ đá bao phủ trong đó. Cùng đó trong nháy mắt, trên bệ đá vậy mà toát ra từng đạo bóng người. Nhìn trang phục, nghiễm nhiên chính là trước đó ngồi cưỡi quái thú mạnh hán. Lại không còn xông pha chiến đấu, cũng không lại đẫm máu chém giết, mà là từng cái hai tay không, mang theo không hiểu trang trọng thần sắc, chậm rãi đạp vào bệ đá. Cũng làm việc nghĩa không chùn bước vậy hướng lên đi đến. Hẳn là lại xúc động rồi cấm chế. Vệ lệnh nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Gặp nhau rất xa, cùng ngươi ta có liên can gì? Ngô quản sự, vệ lệnh nhìn hướng sau lưng, rất là ngoài ý muốn. Đúng là ít lời quả nói Ngô quản sự. Tại nhẹ giọng tự nói, mà không đợi hỏi thăm. Đối phương cúi đầu tránh né. Hắn tỏa ra hoang mang, lại nghe có người nói, ta từng chứng kiến thượng cổ trận pháp. Dù cho tàn phá không được đầy đủ, mà vẫn còn tồn tại pháp lực, y nguyên có thể bày biện ra năm đó cảnh tượng. Hôm nay nhìn thấy, hẳn là như thế. Vệ lệnh rất tán thành, không khỏi hỏi, Công Tôn lão đệ, như lời ngươi nói thượng cổ trận pháp, ở vào nơi nào, ngày sau có thể hay không mang ta kiến thức một phen? Đó là đương nhiên, Vô Cửu rất là khẳng định, miệng đầy nhận lời, mà bên cạnh hắn Vi Thượng, lại âm thầm lắc đầu, một vị nào đó tiên sinh nói lên nói dối, há mồm liền đến, bất quá. Một khi bốn phương không có kết giới, thiên hạ mặc cho rong ruổi, lời hứa của hắn liền tuyệt không phải một câu nói suông. Lại không biết ngày sau ngày nào, ai nha, Khương gia hơn 10 người, cũng tại ngừng chân quan sát, liên tục mạo hiểm tao ngộ, dùng được riêng phần mình quên đi uể oải. Có người la thất thanh, có người đưa tay ra hiệu, Vô Cửu ngưng thần nhìn lại, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?